tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 204, trong chúng ta có một tên phản đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, bọn chúng tách ra. Ha ha, Bạo Viêm Thư Hỏa Long nở nụ cười lạnh khinh thường. Con kiến hôi nhân loại, cho rằng có thể thoát khỏi long trưởng của bản long sao? Tách ra truy kích, Bạo Viêm Thư Hỏa Long ra lệnh một tiếng. 10 con đại yêu thiên đan phân tán ra. Không tới một phút, duyên phận diệu bất khả ngôn, với tốc độ chạy trốn nhanh nhất lại là người đầu tiên bị Bạo Viêm Thư Hỏa Long bắt được. Một cái bóp chết tươi. Trên người không có thứ gì. Bạo Viêm Thư Hỏa Long sững sờ. Tiếp theo, chảo đáo ngã tựu hắc hắc chạy điên cuồng. Đáng tiếc vẫn là bị 3 con đại yêu thiên đan cảnh giết chết. Không có gì, 3 con đại yêu thiên đan cảnh cúi đầu kiểm tra. Hoàn toàn không phát hiện bảo vật gì. Còn có 2 người chơi cũng là bị giết chết trước sau. Thế là 10 con đại yêu thiên đan cảnh đều là vội vội vàng vàng chạy trở về. Chẳng mấy chốc đã tập trung lại với nhau. Không có ở trong tay nhân tộc mà ta giết chết. Tên nhân tộc ta đuổi theo cũng không có. Bên ta cũng vậy. Nơi ta cũng như thế. Bạo Viêm Thư Hỏa Long và 9 con đại yêu thiên đan cảnh khác tập trung lại. Kết quả khiếp sợ phát hiện, trong tay tu sĩ nhân tộc bị giết chết vậy mà đều không có bảo vật. Chuyện này tà môn, đừng loạn, vừa rồi bản yêu thi triển thiên phú phát hiện có 5 nhân tộc. Như vậy, chắc chắn còn có một tên nhân tộc còn chưa bị bắt được. Đại yêu thiên đan cảnh trước đó phát động năng lực thiên phú nở ra nụ cười khinh thường. Nhân tộc kia có mạnh hơn thì cũng tuyệt đối không tránh khỏi thiên phú truy tung của bản yêu. Còn đại yêu thiên đan cảnh này cười lạnh một cái. Thế là lại phát động lực lượng thiên phú. Trong phạm vi ngàn dặm, chỉ cần nhân tộc còn sống, linh hồn khí tức chắc chắn sẽ được ta nhìn ra. Bị lực lượng thiên phú của mình khóa chặt lại vậy thì tuyệt đối không có khả năng bỏ sót. Tuy nhiên, còn đại yêu thiên đan cảnh này sau khi quét hình một đợt. Không có, còn đại yêu thiên đan cảnh này sợ ngây người. Không có khả năng. Còn đại yêu thiên đan này tuyệt đối không tin. Thế là trước sau thi triển lực lượng thiên phú ra 3 lần. Vẫn không có. Cái này không có khả năng. Lực lượng thiên phú của bản yêu vừa rồi truy xét có tới 5 tên nhân tộc. Thời gian ngắn như vậy. 5 tên nhân tộc nhỏ yếu như vậy tuyệt đối không có khả năng chạy ra ngoài ngàn dặm. Như vậy chỉ có một cái khả năng. Sát ý của con đại yêu thiên đan này chậm rãi nổi lên. Nhìn chằm chằm vào những con đại yêu thiên đan còn lại. Ở trong chúng ta, có một đại yêu đã bắt được nhân tộc kia, đồng thời nuốt những bảo vật kia. Cho nên nhân tộc kia đã chết, dẫn tới lực lượng thiên phú của ta mới không thể truy tung ra được. Ý của ngươi là có yêu nói láo. Ha ha, bản yêu cũng có phán đoán này. Chắc chắn có một tên hỗn đản nào đó muốn nuốt riêng. Vài con đại yêu thiên đan cảnh hai bên nhìn chằm chằm nhau. Trong nháy mắt toàn bộ đều đồng ý với phỏng đoán này. 5 tên nhân tộc kia yếu tới mức nào? 10 con đại yêu thiên đan cảnh cũng đều rất rõ ràng. Muốn chạy trốn khỏi đại yêu thiên đan cảnh. Hơn nữa còn chạy thoát khỏi trong tay một con đại yêu thiên đan cảnh có thể truy tra linh hồn khí tức. Vậy tuyệt đối không có khả năng. Như vậy, có một con đại yêu thiên đan âm thầm giết chết nhân tộc mang theo tất cả bảo vật kia. Sau đó nuốt riêng bảo vật. Lời này là có thể giải thích được. Không sai. Cái này chắc chắn chính là chân tướng. Các ngươi thật sự là có dũng khí. Cho rằng bản long là kẻ ngu mà đùa nghịch sao. Rất tốt. Đợi bản long xử lý toàn bộ các ngươi. Những bảo vật đó dĩ nhiên chính là của bản long. Bạo Viêm Thư Hỏa Long không nói hai lời. Lập tức đánh, muốn giết bản yêu, ngu xuẩn, cho rằng bản yêu được nặn ra từ bùn sao. Ha ha, bản yêu sớm đã nhìn các ngươi tới khó chịu rồi. Toàn bộ chết đi cho bản yêu. 10 con đại yêu, lập tức phát sinh ra đại hỗn chiến kinh thiên động địa. Ở lúc 10 con đại yêu đang hỗn chiến, sâu dưới lòng đất, mì thịt bò nhắm hai mắt lại, không nhúc nhích chút nào, ngủ rất say. Bởi vì lúc này, ở trên lam thủy tinh, đậu xanh rau muống, má nó đột nhiên bị tiêu chảy. Cái quỷ gì vậy, chẳng lẽ ăn nhiều? mì thịt bò sớm đã nhanh chóng offline. Đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh được xây dựng trên một nền nhà mạ vàng sang trọng rộng 60 mét vuông. Không sai, khách sạn Đế Uyển đẳng cấp 6 sao. Một nhà vệ sinh so với cái phòng thuê nho nhỏ của mì thịt bò thì lớn hơn gấp 3 lần trở lên. Đây chính là đẳng cấp của khách sạn 6 sao. Mì thịt bò trước đó không có chú ý nghe kế hoạch mà đám người duyên phận rượu bất khả ngôn vạch ra. Chính là bụng đột nhiên không thoải mái. Nhận được nhắc nhở của mũ chơi game không gian ảo. Thế là sau khi được đám người duyên phận rượu bất khả ngôn chôn xong thì lập tức offline. Lần offline này, linh hồn ngắt kết nối với năng lực thiên phú của con đại yêu thiên đan cảnh kia tự nhiên không thể quét hình được linh hồn khí tức. Ta chỉ là ăn hơn 100 cái bánh bao, hơn 200 con tôm, 10 con gà nướng, 5 cái đùi dê mà thôi. Làm sao lại bị tiêu chảy nhỉ? Mì thịt bò đi vệ sinh xong thì vội vội vàng vàng tranh thủ thời gian đội mũ chơi game không gian ảo lên và online. Hai mắt mơ ra, mì thịt bò nhìn thoáng qua bên người chính là huynh đệ bị đóng băng. Tay sờ vào trong túi, chữ vật phù còn ở, đậu xanh rau muống. Vừa chui ra khỏi mặt đất, mì thịt bò nhìn một cái. Má nó, mặt đất xung quanh quả thực giống như vừa có một vụ nổ hạt nhân vậy. Quả thực bị nổ tới vô cùng thê thảm. Thân ảnh 10 con đại yêu thiên đan cảnh kia không thấy. Không biết đã chạy đi tới nơi nào rồi. Đúng vậy, chính mình ngồi trong nhà vệ sinh mất 2 giờ. Những đại yêu thiên đan này chắc chắn là di chuyển qua nơi khác rồi cũng là hợp lý. Mì thịt bò quán, chỉ còn lại một mình ta à, mì thịt bò đứng dậy. Ánh mắt quét xung quanh. Hô, mì thịt bò hít sâu một hơi. Hai mắt lập tức sáng lên. Đây là tập 2 trong series mì thịt bò cầu sống trong nơi cực kỳ nguy hiểm sao? Vậy thì tới đi, mì thịt bò ôm chặt tượng băng. Sau khi giấu chữ vật phù vào chỗ an toàn nhất, lúc này mới bước ra một bước. Bắt đầu hành trình trở về. Thời gian 3 ngày thoáng cái đã trôi qua, thế nhưng là thứ hạng trên thiên bảng lại xuất hiện biến hóa kinh người. NO1, thứ nguyên thần vực, điểm giết chết yêu thú, 43.688. NO2, tinh thần điện, điểm giết chết yêu thú, 41.337. NO3, mọc diệp chi thôn, điểm giết chết yêu thú, 26.433. NO4, Vạn Hàn Thiên Cung, điểm giết chết yêu thú, 25.222. NO5, Ngũ Hỏa Cầu Thần Giáo, điểm giết chết yêu thú, 25.166. NO6, Mì Thịt Bò Quán, điểm giết chết yêu thú, 7.190. Thứ hạng thứ nguyên thần vực của Vương Lắp Phi vậy mà từ thứ nhất đếm ngược lập tức làm một phát nghịch chuyển siêu cấp lớn. Giết tới đứng đầu bảng, thứ hạng của tinh thần điện rơi xuống thứ hai, vẫn như cũ vững vàng vượt qua 4 nhóm kia, mà mì thịt bò quán của mì thịt bò. 3 ngày trước, sau khi 18 người chơi đột nhiên toàn bộ chết trở về căn cứ, mì thịt bò lập tức mất tích, không biết đang lảng vảng ở nơi nào. 18 người chơi mì thịt bò quán đã mất đi lão đại. Ngày ngày ở trong nơi chú quân cứ hết ăn rồi lại uống. Cho nên thứ hạng của mì thịt bò quán lập tức thành thứ nhất đếm ngược. Số điểm cũng không có tăng lên chút nào. Mì thịt bò lại đang làm cái quỷ gì? Hạ Nhất Minh nhìn vào thiên bảng thì có chút không hiểu rõ. Càng không hiểu rõ chính là xếp hạng của thứ nguyên thần vực của Vương Lắp Phi làm sao lại tăng mạnh như vậy? Chiến thuật đoàn đội của tinh thần điện, thu hoạch yêu thú tuyệt đối là nhanh chóng và có hiệu suất cao. Người chơi thuộc thứ nguyên thần vực của Vương Lắp Phi đến cùng là làm cái gì mới có thể vượt lên nhanh tới như vậy? Nhưng bất kể như thế nào, ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Đại chiến 7 ngày của các người chơi cũng là sắp kết thúc. Ngày mai sẽ cùng trở về. Tới lúc đó, chính mình hỏi một chút là sẽ biết. Hạ Nhất Minh đưa mắt nhìn vào điểm cống hiến của Lăng Thiên Vũ. Chỉ thiếu một chút là có thể gom góp đủ con số để đi đổi điểm tu luyện đột phá linh mạch cảnh hậu kỳ tới linh mạch cảnh đỉnh phong. Không sai, chờ Lăng Thiên Vũ bước vào linh mạch cảnh đỉnh phong, vừa về tới lại ăn vào một viên trúc cơ đan do ta luyện chế là có thể thành công đột phá tới trúc cơ cảnh. Tới trúc cơ cảnh mới là lúc hắn người chơi ẩn tàng này phát huy ra uy lực. Hạ Nhất Minh âm thầm nghĩ tới, chờ tất cả mọi người trở về, chính mình là có thể chỉnh hợp chiến lực của người chơi. Trước tiên tiêu diệt sao huyệt gần biển của hải tộc. Đột nhiên, Hạ Nhất Minh thần sắc khẽ động. Đinh, hộ sơn đại trận có dị tộc phương Tây xâm phạm. Số lượng, 1, Hạ Nhất Minh nhận được tiếng nhắc nhở của hệ thống. Có dị tộc xâm lấn, đến từ vùng đất chiến tranh của trăm tộc phía Tây. Thần sắc Hạ Nhất Minh biến đổi, không nói hai lời, lập tức triệu hoán Thanh Vũ Cự Ưng. Đến cùng là kẻ nào dám một mình xâm phạm? Hạ Nhất Minh như gặp phải đại địch, chẳng mấy chốc đã lao xuống dưới chân núi. Chẳng mấy chốc, một thân ảnh đã hiện lên ở trước mặt Hạ Nhất Minh, cách trương.